Xin kính mời quý vị khán giả cùng chú ý theo dõi tập số 14 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh hậu của Tràng Tổng, tác giả Giải Lạc, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi trò chuyện với Tống Như xong, Tiêu Dịch Trạch đối với lòng tin tưởng hết lòng của Tống Như thật vô cùng vừa ý. Sự dự đoán của anh ta rất chính xác. Xe vừa dừng trước cửa tổ kịch thì chạm mặt Trúc Thanh Hà cùng với Triệu Vi. Các cô ấy đều cười rất vui vẻ đi tới. Phía sau còn có trợ lý đạo diễn đi theo phía sau. Thoạt nhìn các nàng nói chuyện vô cùng hòa hợp. Tiêu Dịch Trạch để Tống Như ngồi lại trên xe đi đến phía trước. Nói xong rồi chứ? Đương nhiên rồi. Triệu Vi của chúng tôi tuổi trẻ xinh đẹp, là một trong những thế hệ tiểu hoa mới có thực lực. Vai diễn này nếu không phải là cô ấy diễn thì còn ai nữa. Chúng tôi đến để làm quen hoàn cảnh, rất nhanh sẽ tham gia tổ kịch. Trúc Thanh Hà đắc ý mỉm cười, ánh mắt hướng theo xe của Tiêu Dịch Trạch, liền phát hiện trong xe có người. Anh không phải cũng mang theo nghệ sĩ đến thử vai chứ? Trong tay anh lại không có nghệ sĩ thực thụ nào. Cô ấy đã điều tra rõ ràng Tiêu Dịch Trạch lần này về nước là do đã kết thúc hợp đồng với nước ngoài rồi. Các nghệ sĩ đã từng ký kết đều ở lại công ty. Có thể nói anh ta hiện tại là một cái cọc không có gì. Lấy cái gì cùng nàng đấu chứ? Xem ra tình hình vài năm gần đây của cô cũng không tồi. Trúc Thanh Hà nheo mắt, biểu tình rất không tự nhiên. Dẫm lên danh tiếng của tôi, dùng cách tôi dạy để đối phó với người một nhà. Cách này của cô thật là thích hợp. Tôi nghe không hiểu lời anh nói. Triệu Vi còn có lịch trình, chúng tôi đi trước đây. Trúc Thanh Hà vừa muốn nhấc chân rời đi thì bị Tiêu Dịch Trạch nắm lại. Chờ xem đi, tôi sẽ cho cô nếm thử một chút mùi vị của thất bại. Hơn nữa, Trúc Thanh Hà là người đi khắp nơi đều lập mưu tính kế như thế. Một khi đã thất bại, chắc chắn là rơi xuống vực sâu muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Nhìn thấy các cô ấy kích động rời đi, ánh mắt của Tiêu Dịch Trạch tối sầm lại, mở cửa xe. Đi thôi, Trúc Thanh Hà đã gặp đạo diễn rồi, chúng ta có thể có chút không ổn. Ở cái ngành sản xuất này, bất cứ việc gì cũng cần chú ý đến tốc độ cùng quy củ. Nếu đạo diễn đã vừa ý Triệu Vi thì chuyện Tống Như muốn bắt được vai diễn này đúng thật là sẽ rất khó. Em có biết chuyện Trúc Thanh Hà muốn ký kết với Hàn Tuyết Lê không? Tiêu Dịch Trạch đột nhiên hỏi. Tống Như nhíu mi. Có nghe nói, nhưng mà hình như bị Trương Tổng không chấp nhận. Dù sao đã ký kết với OLED rồi, làm sao có khả năng ký tiếp với Hàn Tuyết Lê chứ? Nhưng anh nhận được tin tức, Trúc Thanh Hà vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn còn tiếp tục cùng Hàn Tuyết Lê lén gặp mặt. Anh đoán cô ta sẽ nhanh lập ra một địa vị riêng, lúc đó có thể lợi dụng Hàn Tuyết Lê để cọ danh tiếng của em. Cho nên trận chiến này chúng ta không thể thất bại. Đôi mắt sáng ngời của Tống Như hiện lên tia sắc lạnh, cô ấy biết mình nên làm thế nào. Sau khi bọn họ một câu nói rõ ràng mục đích đến đó, lại bị trợ lý đạo diễn ngăn cản. Vai diễn này đã xác định được diễn viên, các người vẫn nên trở về đi thôi. Anh ta nói chuyện với vẻ khách khí. Tiêu Dịch Trạch lập tức nói, chúng tôi đã lỡ đến tận đây rồi, có thể nào gặp Triệu đạo diễn một lần không? Triệu đạo diễn bận bịu nhiều chuyện như vậy, làm gì có chuyện nói muốn gặp là có thể gặp được. Trợ lý có chút không kiên nhẫn, tiếp tục cuộc gọi, cũng không thèm quan tâm bọn họ, trực tiếp bỏ đi. Tống Như thản nhiên nhìn hắn một cái. Mới cách vài năm, không ngờ đến cái vòng luẩn quẩn này vẫn như vậy. Tiêu Dịch Trạch gãi gãi tóc, nhấn một dãy số. Anh Dương, là em đây. Em muốn hỏi nhờ anh chút việc. Triệu đạo diễn hiện tại đang ở đâu vậy? Cùng anh Dương, người của tổ kịch nói vài câu. Một lúc sau, Tiêu Dịch Trạch cho Tống Như một ánh mắt ý chỉ cô ấy đi theo hướng đó mà đi đến. 10 phút sau, bọn họ ở một gian phòng nghỉ gặp được Triệu đạo diễn. Sau khi Triệu đạo diễn gặp được Trúc Thanh Hà thì rất nhanh đã quyết định để Triệu Vi diễn, không muốn bị các vị đại diện khác nhìn ra, nên liền trốn tránh đến nơi này. Nhưng lại không ngờ đến Tiêu Dịch Trạch cư nhiên vẫn có thể tìm ra chỗ này. Triệu đạo diễn ho khan một tiếng, nhìn xem Tiêu Dịch Trạch, lại nhìn đến Tống Như. Tôi biết mục đích của hai người khi đến đây. Nói thật, thực lực của Tống Như so với Triệu Vi mạnh hơn, nhưng mà tuổi tác được đặt ra của vai diễn này thì Triệu Vi lại thích hợp hơn. Tôi đã đồng ý với Trúc Thanh Hà rồi. Dù sao hai người cũng đều là người đại diện của OLED. Hay là các người về bàn bạc lại đi. Lời nói của Triệu đạo diễn thật không rõ ràng, ông ấy không muốn đắc tội với người khác. Triệu đạo diễn, nếu được diễn thì Tống Như sẽ giúp cho bộ kịch này như thêu hoa trên gấm, làm cho bộ kịch trở nên tốt hơn. Thực lực của cô ấy, Triệu đạo diễn hẳn là có thể hiểu biết. So với việc dùng người mới như Triệu Vi thì không bằng dùng Tống Như, có thể thu hút người xem hơn. Triệu đạo diễn trên mặt hiện rõ sự do dự. Kỳ thật Tống Như cũng đã ký kết với OLED, tương lai diễn xuất của cô ấy sẽ vô cùng sáng lạn, sẽ không thể nào so với Triệu Vi mà kém hơn được. Cho nên Triệu đạo diễn vẫn là suy xét thêm đi. Triệu đạo diễn nghĩ nghĩ một chút, kết quả vẫn là do dự cử tuyệt. Tôi đã đồng ý cùng Trúc Thanh Hà ký hẹn rồi. Nếu như hai người sớm một bước, tôi cũng sẽ không đồng ý ký kết, có được không? Không còn cách nào khác, chỉ có thể nói sau này có cơ hội sẽ hợp tác thôi. Tiêu Dịch Trạch lại tiếp tục khuyên bảo vài câu, nhưng Triệu đạo diễn vẫn như cũ lắc đầu. Nhớ lại, chúng ta ở quá khứ thường xuyên hợp tác, Triệu đạo diễn có thể nào cho chúng tôi một cơ hội không? Tống Như thật sự vô cùng muốn diễn vở kịch này. Tiêu Dịch Trạch đã muốn xuất ra hết khả năng của mình. Tống Như nhìn ra được anh ta đang thực lòng muốn giúp chính mình. Vậy được rồi, tôi đồng ý với cậu, cân nhắc suy nghĩ thêm một chút. Nhưng dù sao thì Triệu Vi vẫn có ưu thế hơn. Triệu đạo diễn cuối cùng cũng đồng ý xem xét lại, thực sự đều là vì mặt mũi của Tiêu Dịch Trạch. Thật tốt quá, nhưng chuyện Tống Như ký hợp đồng với OLED, cảm phiền Triệu đạo diễn giữ bí mật. Chúng tôi đang vì cô ấy mà chuẩn bị một buổi lễ ký ước thật long trọng. Đến lúc đó, địa vị trong giới giải trí của cô ấy nhất định tăng cao. Anh ấy là đang ám chỉ với Triệu đạo diễn không nên bỏ qua cơ hội. Triệu đạo diễn sau khi bọn họ rời đi, gọi điện cho Trúc Thanh Hà nói: bọn người Tiêu Dịch Trạch vừa mới đến tìm tôi. OLED các người sao lại như vậy? Anh ta sao? Anh ta cũng muốn vai diễn đó. Triệu đạo diễn không nói ra tên của Tống Như, chung quy chuyện này cũng là chuyện của OLED. Không phải ông cũng đã đồng ý với anh ta rồi chứ? Triệu đạo diễn, chúng ta có giao tình nhiều năm như vậy, ông đã đồng ý giao vai đó cho người của tôi rồi. Trúc Thanh Hà liền đánh ra con bài tình cảm. Triệu đạo diễn đành phải nói: tôi sẽ cùng Triệu Vi, cô yên tâm. Trúc Thanh Hà đắc ý nghĩ, cho dù Tiêu Dịch Trạch trở lại thì như thế nào chứ? Hắn đã không thể quay về trạng thái đỉnh cao như trong quá khứ đã từng nữa rồi. Nhưng Trúc Thanh Hà lại bỏ sót một chuyện là ở sau lưng Tống Như có một người đàn ông có quyền lực nhất ở đế quốc giải trí giúp đỡ. Tổng thư ký của giải trí Đại Thiên nhận được tin tức liền trực tiếp báo cáo Dương Gia Cửu. Sau khi nhận được chỉ thị, Trần Viễn lại mang theo người của bộ phận xã giao đến tổ kịch, Tiêu Hậu Truyện. Đạo diễn, trợ lý của giám đốc Đại Thiên, Trần Viễn đến rồi. Cái gì? Mau mời vào. Triệu đạo diễn vội vàng ra ngoài nghênh đón. Ông ấy đối với Trần Viễn vô cùng nhiệt tình. Trần trợ lý, anh thế nào hôm nay lại đến đây? Vừa vặn, công ty con của Đại Thiên chính là một trong những nhà đầu tư của tổ kịch này. Đối với thái độ của bọn họ, Trần Viễn đã sớm tập mãi thói quen, biết được sự tình khẩn cấp nên lập tức mở lời. Trong tổ kịch có phải hay không có một vài diễn khách mời cần xác định, ông đã chọn được người thích hợp hay chưa? Trần Viễn nhắc đến, Triệu đạo diễn liền lập tức hiểu được. Quả thực là đã chọn được một người, tạm thời là người mới của OLED, Triệu Vi. Nhưng nếu Tổng Giám đốc Dương muốn một nghệ sĩ của Đại Thiên tham gia, thì tổ kịch của chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Nghệ sĩ của giải trí Đại Thiên tiêu chuẩn đều phi thường cao, nếu có thể để bọn họ gia nhập cũng không sợ OLED sẽ đến gây phiền phức. Mặc dù Triệu đạo diễn cùng Trúc Thanh Hà đã quen biết rất nhiều năm, nhưng không ai muốn đối đầu với Đại Thiên. Huống chi còn là Trần Viễn tự mình đến, anh ta là trợ thủ đắc lực nhất của Dương Gia Cửu, lời của anh ta nói liền có thể đại biểu cho Dương Gia Cửu. Không phải nghệ sĩ của Đại Thiên, Trần Viễn dừng lại một chút hỏi. Nghe nói Tiêu Dịch Trạch mang theo Tống Như tới tham gia thi, ông đã cự tuyệt bọn họ. Tin tức của Đại Thiên luôn luôn linh động, một câu này Triệu đạo diễn có chút không hiểu nổi. Đến cùng Trần Viễn muốn làm gì? Chẳng lẽ Đại Thiên muốn làm chỗ dựa của Tống Như sao? Thế nhưng là Tống Như không phải nghệ sĩ của Đại Thiên. Tần thư ký, chúng ta đi vào trong nói chuyện đi. Triệu đạo diễn đem Trần Viễn mời đến trong phòng làm việc của hắn, đóng cửa lại, mặt lộ vẻ sầu khổ. Kỳ thật tôi cũng nghĩ dùng Tống Như, nhưng cô ta có nhiều tin đồn đại xấu, lại không có công ty quản lý, tôi không dám dùng. Hơn nữa cô ta cũng không có cái bối cảnh. Đoàn làm phim cần dựa vào các nhà đầu tư ở phía sau diễn viên. Tống Như là diễn viên có thực lực, bọn hắn muốn dùng cũng không thích hợp. Ai nói cho ông Tống Như không có bối cảnh? Tần Viễn hỏi ngược lại. Dương Tổng nói nếu ông dùng Triệu Vi, bộ phim của ông nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc được công chiếu.

Sau khi Tống Như biết được tin tức này cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì chúc mừng em, Dương phu nhân. Dương Gia Cửu cười ôm lấy cô, đi về phòng ngủ. Tống Như tựa vào lồng ngực của hắn. Nhưng em có cảm giác chuyện này rất không chân thực, giống như bọt biển nắm không được. Không nên suy nghĩ lung tung, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai sẽ là công bố thời hạn em ký hợp đồng cùng với OLED. Dương Gia Cửu khẽ hôn một cái lên gò má của cô. Chờ em ký hợp đồng xong với OLED, có phải hay không liền tiến tới càng gần anh hơn? Tống Như ngửa đầu mỉm cười hỏi. Đương nhiên. Dương Gia Cửu cưng chiều nhìn cô, Tống Như rủ xuống đôi mắt, trong lòng suy nghĩ chuyện này. Khi cô rời đi, Triệu đạo diễn còn đang do dự, làm sao có thể lập tức thay đổi chủ ý chứ? Trừ phi có người hướng hắn tạo áp lực, đồng thời có đầy đủ thực lực để OLED và Trúc Thanh Hà không lời nào để nói. Như vậy, thân phận của người này rất dễ đoán. Bất quá nếu Dương Gia Cửu đã không hy vọng cô biết, cô liền nói với mình, muốn toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Cô không thể nào lúc nào cũng chỉ suy nghĩ cho bản thân, tính toán chi li với người mình yêu. Đêm dài mưa nặng, Ngụy Lãng sau khi nghe điện thoại của Trúc Thanh Hà nhanh chóng đi tới khách sạn. Ngày trước bọn họ thường hay gặp nhau ở đây, chỉ là lần này anh lại tới rất không tình nguyện. Đừng uống. Ngụy Lãng giành lại chén rượu, bất đắc dĩ thở dài, một hơi uống cạn sạch ly rượu. Vì cái gì mà không uống chứ? Sự nghiệp của em, cuộc sống của em sắp bị hủy rồi. Em ngoại trừ uống rượu thì còn có thể làm cái gì đây? Trúc Thanh Hà một bên mượn rượu làm càn, một bên kéo cả vạt của Ngụy Lãng. Ánh mắt cô mông lung, không ngừng dích lại gần Ngụy Lãng. Giọng nói của cô dị thường lười biếng. Anh không có chút nào nhớ nhung thời gian cũ sao? Hiện tại Tiêu Dịch Trạch trở về, những ngày an nhàn của chúng ta cũng chấm dứt. Cô tỉnh táo lại đi. Ngụy Lãng không khách khí mà hất tay của cô ra. Đến bây giờ mà anh còn muốn giả thanh cao sao? Ngày mai Trương Tổng vì Ngụy Lãng chuẩn bị nghi thức chào đón. Anh không rõ vì cái gì sao? Vị trí Tổng Giám Đốc để trống nhiều năm, cô ta một mực chờ đợi Tiêu Dịch Trạch trở về. Anh và em chẳng khác gì những thằng hề hết. Ngụy Lãng lui về phía sau nửa bước, từ trên giường cầm lấy túi sách của Trúc Thanh Hà. Cô uống say rồi, tôi đưa cô trở về. Trở về sao? Em không về. Ngụy Lãng, anh cũng nên tỉnh táo lại đi. Chờ đến khi Tiêu Dịch Trạch trở thành Tổng Giám Đốc, OLED sẽ còn có vị trí của chúng ta sao? Người Trương Vân tín nhiệm nhất chỉ có hắn thôi. Trúc Thanh Hà ngã xuống giường, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc. Nhưng mặc dù say, lời nói của cô ta rất đúng. Đã nhiều năm như vậy, cái bóng của sự kiện năm đó chưa hề biến mất. Là chúng ta cùng nhau phát hiện ra chuyện tình cảm của hắn và Trác Ngọc mới tạo thành bi kịch như thế. Là chúng ta cướp đi tài nguyên cho hắn. Anh cảm thấy bây giờ trở về sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Cho nên cô gọi tôi tới. Chúng ta phải ra tay trước. Trúc Thanh Hà cười nói. Em đã nghĩ kỹ, chỉ cần chúng ta hợp tác cùng đến gặp Trương Tổng nói chuyện, cô ta nhất định sẽ cân nhắc. Nếu như cô thật sự quyết định, nhất định phải cho Tiêu Dịch Trạch lên làm Tổng Giám Đốc, vậy em liền cùng nghệ sĩ của em rời đi. Cô đã lên kế hoạch này bao lâu rồi? Ngụy Lãng trấn tĩnh lại, lạnh lùng nhìn chăm chăm lên người phụ nữ trước mắt. Tiêu Dịch Trạch đột nhiên trở về, thời gian cũng không dài, nhưng Trúc Thanh Hà đêm nay dám nói với anh ra lời nói này, đã hiểu là cô đã sớm chuẩn bị có hành động. Coi như không có Tiêu Dịch Trạch, cô sớm muộn gì cũng sẽ phản bội lại Trương Phân. Chuyện đấy không cần anh quan tâm, cùng nhau hợp tác, hoặc là ở lại OLED bị Tiêu Dịch Trạch từ từ hành hạ đến chết. Bọn họ mấy năm nay tại OLED góp nhặt không ít tài nguyên. Nếu là đem nghệ sĩ rời đi, thực lực OLED sẽ cực kỳ đi xuống. Trường Vân không có khả năng không cân nhắc, huống chi Tiêu Dịch Trạch hiện tại trong tay không có nghệ sĩ nào. Tính như vậy, bọn hắn phần thắng rất lớn. Trúc Thanh Hà thấy anh không im lặng, lại cười lạnh nói. Sáng mai, trước nghi thức hoan nghênh, chúng ta đi tìm Trương Tổng nói chuyện. Thế nào? Tay của cô khoác lên cổ của Ngụy Lãng, thể hiện sức quyến rũ của bản thân. Ngụy Lãng, kế hoạch của bọn họ trông thì không có một kẽ hở, nhưng ai nói cho bọn họ là dưới tay Tiêu Dịch Trạch không có nghệ sĩ? Trúc Thanh Hà nghĩ ra rất nhiều con đường nhưng lại chọn tuyến đường không nên đi nhất. Sáng sớm hôm sau, bọn họ cùng tiến đến cửa của OLED, thẳng đến văn phòng Trương Vân. Trương Vân nhìn thấy bọn hắn cùng nhau xuất hiện, có chút kỳ lạ. Cô đặt văn kiện xuống, nhìn về phía bọn họ. Có việc sao? Trương Tổng, tôi là tới từ chức. Trúc Thanh Hà mỉm cười đem thư từ chức đặt lên bàn, đồng thời Ngụy Lãng cũng đưa ra. Tôi cũng thế. Trương Vân sầm mặt, dừng lại mấy giây. Các người muốn làm cái gì? Trường Tổng, chúng tôi biết là cô coi trọng Dịch Trạch, bỏ ra rất nhiều sức lực mời hắn trở về. Nhưng mà những chuyện đã phát sinh trong quá khứ kia, giữa bọn tôi vẫn còn hiểu lầm. Nếu như hắn chính thức tiến vào công ty, ba người chúng tôi là người đều sẽ rất bất tiện. Cho nên chúng tôi tự nguyện rời đi. Trương Vân không thể tin nhìn xem bọn họ, dừng lại một hồi lâu mới nói: các người đang uy hiếp tôi sao? Không phải uy hiếp, Trương Tổng. Chúng tôi theo cô nhiều năm như vậy, cái gì đều không màng, chỉ hy vọng công ty càng ngày càng tốt. Nhưng nếu như Tiêu Dịch Trạch trở về... Trúc Thanh Hà nói được nửa câu, lộ ra ý cười nhưng không cười. Ngụy Lãng, đây cũng là ý của anh sao? Anh cũng không thể hòa hợp được với Tiêu Dịch Trạch sao? Trương Vân hiển nhiên có chút thất vọng. Ngụy Lãng ánh mắt tối đi mấy phần, nhẹ gật đầu. Trúc Thanh Hà càng thêm đắc ý. Hôm qua tôi cùng Triệu Vi đã ký hợp đồng cùng Triệu đạo diễn trong vai diễn mới. Thế nhưng Tiêu Dịch Trạch ở đó cản trở, cướp đi vai diễn này. Tôi không biết công ty có kỳ vọng lớn gì ở anh ta. Nhưng nếu đồng nghiệp của công ty mà lại cạnh tranh như thế này, tôi thật sự không ở lại được. Tôi không muốn nghệ sĩ trong tay mình phải chịu thiệt như thế. Tôi chân thành chúc mừng anh ta trở lại OLED, nhưng tôi lựa chọn mang theo nghệ sĩ của mình rời đi. Trương Vân lạnh lùng ngước mắt nhìn Trúc Thanh Hà. Cô ta vừa mới nói nghệ sĩ của cô ta sao? Buồn cười đến cực điểm. Nghệ sĩ của OLED lúc nào biến thành của cô ta? Trương Vân đã cực kỳ nổi giận. Chỉ là buổi chiều còn có nghi thức hoan nghênh nên cô mới không có đem hai lá thư từ chức ném vào mặt bọn họ. Bầu không khí vô cùng đè nén. Được, tôi đã biết ý của hai người. Đi về trước đi. Tôi sẽ cho hai người một câu trả lời vừa ý. Trương Vân hạ lệnh đuổi khách. Trúc Thanh Hà cùng Ngụy Lãng liếc nhau một cái, cùng nhau đi ra khỏi văn phòng. Em nói không sai đi. Nghệ sĩ trong tay chúng ta đủ để cho Trương Tổng suy nghĩ cẩn thận lại một chút, để Tiêu Dịch Trạch về OLED đến cùng có đáng giá hay không. Trúc Thanh Hà càng tự đắc. Hãy đợi đây, buổi chiều nghi thức hoan nghênh lập tức liền muốn biến thành nghi thức sa thải. Ngụy Lãng nhớ lại biểu cảm của Trương Vân, luôn cảm thấy có chỗ không thích hợp. Trương Vân không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Thật sự sẽ bị sự uy hiếp của bọn họ cản trở mà từ bỏ Tiêu Dịch Trạch hay sao? Trong văn phòng, Trương Vân cười lạnh. Là cô quá nhân từ mới khiến cho hai người kia ngông cuồng như thế. Vậy mà vọng tưởng đem nghệ sĩ của OLED mang đi. Một bên khác, Tống Như đã vì nghi thức hoan nghênh buổi chiều mà chuẩn bị kỹ càng. Cô mặc chiếc váy dài do nhà thiết kế nổi tiếng người Italy Owen thiết kế. Chiếc váy màu hồng tung bay như đuôi cá, thiết kế móc ở chỗ xương quai xanh, lộ ra phần thịt da trắng nõn, mái tóc dài của nàng xõa ra. Chỉ quăng vài lọn tóc đơn giản, môi đỏ răng trắng, mang lại một hương vị đặc biệt, nhưng không giống với quá khứ dịu dàng của cô. Cô hôm nay giống như một nữ vương, cô là đẹp tự nhiên mà thành, giống như là có lực hút vòng xoáy để cho người ta kìm lòng không đặng, mà vì cô khuynh đảo. Dương Gia Cửu đưa tay ôm eo thon của cô, lưu luyến nơi vành tai cô mà hôn liên tục. Về sớm một chút, Tống Như trừng mắt nhìn, cố ý hỏi, anh thích em ăn mặc như vậy, em thế nào anh đều yêu. Anh thật lòng tán dương, tự mình đưa cô lên xe. Tống Như quay qua cửa kính xe xuống, xong việc em sẽ gọi anh. Dương Gia Cửu cương chiều nhìn cô, được, anh chờ em. Giữa bọn họ chưa bao giờ cần nói quá nhiều, một ánh mắt liền có thể hiểu được trái tim của đối phương. Tống Như quay đầu nhìn bóng Dương Gia Cừu dần dần biến mất, mới chậm rãi suy xét về chuyện nghi thức chào đón. Khoảng cách từ giờ đến khi nghi thức bắt đầu còn có một giờ đồng hồ. Tống Như nghe theo lời của Trương Vân phân phó đến đợi ở phòng chờ bí mật. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Trương Vân kể lại cho Tiêu Dịch Trạch chuyện hai người kia nộp đơn từ chức. Chỉ cảm thấy buồn cười. Hai người bọn họ dựa vào sự phản bội cùng tâm kế tồn tại trong cái giới này cho tới ngày hôm nay vẫn không có một chút tiến bộ. OLED nâng đỡ bọn họ lại không chút nào biết ơn. Danh lợi, dục vọng đã nuốt chừng bọn họ. Hoan nghênh trở về, một nhân viên cũ của OLED nhìn thấy Tiêu Dịch Trạch, thân thiện tiến lên chào hỏi. Chúng tôi vẫn luôn chờ anh. Tiêu Dịch Trạch mỉm cười gật đầu cùng nhau đi vào thang máy. Trùng hợp, Trúc Thanh Hà mang theo Triệu Vi, sau đó đi đến, bầu không khí hơi có vẻ ngượng ngùng. Thật chờ mong đến buổi nghi thức hoan nghênh, Tiêu Tổng Giám Đốc... Anh lần này trở về, không đi nữa sao? Trước đây, Tiêu Dịch Trạch giữ vị trí Tổng Giám Đốc OLED. Hiện tại, vị trí kia còn trống. Nhóm nhân viên cũ vẫn xưng hô như vậy với hắn. Tiêu Dịch Trạch nhìn Trúc Thanh Hà đứng ở phía trước, bóng lưng cao ngạo, đáy mắt xẹt qua một chút cảm xúc phức tạp. Ừ, không đi nữa. Trúc Thanh Hà nghe vậy, khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Cô đi ra khỏi thang máy, chỉ chờ Tiêu Dịch Trạch. Tiêu Dịch Trạch cũng đi ra. Để dành sức lực đi. Lúc anh rời OLED, OLED có quy mô như ngày hôm nay là chúng tôi cùng Trương Tổng từng bước đi tới. Anh sẽ không nghĩ là bây giờ quay đầu lại còn có thể ngồi mát ăn bát vàng đấy chứ. Tôi không có ý nghĩ như vậy. Đừng đem ý nghĩ của cô áp đặt lên trên người tôi. Tiêu Dịch Trạch lạnh lùng trả lời. Thật sao? Vậy chờ xem. Trúc Thanh Hà liếc mắt nhìn anh, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tiêu Dịch Trạch biết cô đang suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nhìn cô. Tôi đã đợi 5 năm, cô không thèm quan tâm những chuyện khác. Nếu đã là của tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. OLED phát triển cho tới ngày hôm nay không chỉ dựa vào hai người các người đâu. Có khi không có các người, OLED sẽ càng tốt hơn đó. Nếu như là trước ngày hôm nay, Trúc Thanh Hà sẽ còn bởi vì lời nói này mà lo lắng. Nhưng buổi sáng, cô cùng Ngụy Lãng đã uy hiếp Trương Vân. Cái gì nhẹ, cái gì nặng. Trương Vân sao có khả năng không hiểu. Người bị loại sẽ chỉ là Tiêu Dịch Trạch. Nghĩ như vậy, Trúc Thanh Hà càng thêm tự tin. Cô ngẩng mặt lên đầy kiêu hãnh. Tôi sẽ đợi. Người nằm mơ lại là anh thôi. Đã lựa chọn rời đi. Vì cái gì còn muốn trở về? Nội bộ OLED đã sớm thay máu. Trương Tổng đối với anh... Bất quá có lưu mấy phần tình cũ. Nếu như tôi là anh sẽ nhanh chóng rời khỏi. Như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt. Trúc Thanh Hà mang theo Triệu Vi rời đi. Còn Tiêu Dịch Trạch đứng yên một chỗ. Trong lời nói của cô tràn đầy ý tứ khinh miệt. Tiêu Dịch Trạch nghe rõ ràng. Sắc mặt anh Tuấn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Thời gian 5 năm, các người ngày càng thiếu hiểu biết hơn. Thời gian càng ngày càng gần. Chị Hy không ngừng xem đồng hồ. So với Tống Như càng căng thẳng hơn. Còn có 20 phút. Chị Hy, chị ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Tống Như nhẹ nói. Em nói xem Trúc Thanh Hà đến cùng thì nghĩ như thế nào. Mỗi lần đều muốn hãm hại chúng ta, ngăn cản chúng ta. Kết quả là dám dùng nghệ sĩ của OLED để uy hiếp Trường Tổng. Chị Hy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì dục vọng không ngừng tranh đoạt người, giới giải trí còn ít sao? Tống Như chậm rãi đáp trả. Trèo càng cao thì ngã càng đau. Thật chờ mong lát nữa biểu cảm của cô ta sẽ như thế nào. Chị Hy xoa xoa đôi bàn tay, lại vì Tống Như mà rót thêm một chén nước nóng. Cô ta cao ngạo như vậy, chắc chắn nghĩ Trường Tổng đã bị cô ta uy hiếp. Nhưng 20 phút nữa cô ta liền từ trong mộng đẹp của mình mà thức tỉnh. Vừa nghĩ tới Trúc Thanh Hà sắp từ trên mây ngã vào địa ngục, chị Hy cảm thấy rất kích thích. Đến thầy đều là do Trúc Thanh Hà gieo gió gặt bão. Trường Vân sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ta. Tống Như che giấu ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói cũng có phần lạnh nhạt. 3 giờ chiều, nghi thức hoàn ngành chính thức bắt đầu. Sớm có tin tức truyền ra, người đã từng là kim bài của OLED, người đại diện Tiêu Dịch Trạch từ nước ngoài trở về. Chuyện tình cảm của hắn và nghệ sĩ Trác Ngọc cũng bị bới lại, hiện tại trong phòng chật kín phóng viên. Có biết lý do tại sao không? Bất quá cũng là do vị trợ lý Tiêu Dịch Trạch ở nước ngoài rất có lực ảnh hưởng. Lúc trước bởi vì tổn thương tình cảm nên đi ra nước ngoài, bây giờ trở về đến khẳng định là OLED bỏ ra số tiền rất lớn mới mời về được. Vậy hắn muốn tiếp nhận nghệ sĩ nào của OLED? Trúc Thanh Hà cùng với Ngụy Lãng của OLED đều rất có thực lực, cũng không phải là trong tay bọn họ không có nghệ sĩ, rất khó đoán. Các phóng viên suy đoán trao đổi lẫn nhau. Trúc Thanh Hà ngăn cản Ngụy Lãng ở lối vào. Trường Tổng đã quyết định không cần Tiêu Dịch Trạch, vậy sao buổi lễ này cần tiếp tục chứ? Cô luôn cảm thấy bất an, ngược lại là Ngụy Lãng phi thường trấn tĩnh. Tin tức đã thả ra, đột nhiên hủy bỏ dẫn tới suy đoán của phóng viên, đại khái sẽ dùng tin tức khác để ngăn lại. Kiểu nói này của hắn khiến Trúc Thanh Hà an tâm nhiều. Em muốn nhìn thấy hắn một lần nữa mất đi tất cả. Ngụy Lãng cười sang sảng, quay người đi một bên khác chờ Trương Vân. Sau đó Ngụy Lãng và Trương Vân cùng nhau ngồi vào bàn, mà Trúc Thanh Hà ngồi tại dưới đài phụ trách cân đối công việc. Trên sân khấu, ở giữa nhất là Trương Vân, bên trái là Ngụy Lãng, bên phải là quản lý cấp cao của OLED. Trương Vân nhìn đồng hồ, hướng mọi người bên dưới mỉm cười nói: "Các vị, làm phiền yên tĩnh một chút, buổi lễ của chúng ta lập tức bắt đầu. Đầu tiên muốn cảm tạ các vị đã đến đây, sau đó tôi phải tuyên bố một chuyện đối với tương lai của OLED rất quan trọng, rất vinh hạnh có thể cùng mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui này. OLED phát triển nhiều năm đã mở rộng năng lực nghiệp vụ và trình độ, 3 công ty còn sẽ khai trương vào cuối tháng, trước mắt là đang chiêu binh mãi mã, hy vọng có thể ở đây làm quảng cáo mời mọi người gia nhập OLED. Tiền lương đãi ngộ tuyệt đối để mọi người hài lòng.

cô sẽ im lặng và sẽ phản kích mãnh liệt. Cô chính là nghệ sĩ làm cho mọi người thán phục nhất trong giới nghệ sĩ. Tống Như, cảm giác của cô bây giờ thế nào? Tống Như, nói hai câu đi. Hoan nghênh trở về. Buổi lễ chào đón ngày hôm nay của Oled không chỉ là vì Tiêu Dịch Trạch mà còn là vì Tống Như. Tiêu Dịch Trạch đưa micro tới. Tống Như mỉm cười nhìn các phóng viên. Tôi tin tưởng Oled sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn. Oled có mấy vị trí nữ minh tinh ở quốc tế rất có địa vị. Cô sẽ cùng với các nàng ấy cạnh tranh với chị em trong Oled sao? Ví dụ như Hà Văn, Lý Hiểu Đồng. Nghe được cái tên này, Trúc Thanh Hà cảm thấy tự tin. Hà Văn gia nhập 10 năm, là nữ minh tinh có thực lực nhất trong tay cô. Năm ngoái vừa mới lấy được đề cử Hollywood, kém một chút liền được giải thưởng. Nhưng cô ta ở trong nước, lực ảnh hưởng rất cao. Có cô ta, Trúc Thanh Hà đương nhiên là có quyền lực. Hà Văn năm nay còn có 3 bộ phim lớn, hơn nữa kỹ năng diễn xuất bất phàm, không phải một diễn viên nhỏ nhoi như Tống Như có thể so sánh được. Tống Như đã cảm thấy qua Hà Văn, biết quan hệ của cô ta cùng Trúc Thanh Hà. Trên sân khấu, cô không hề nhìn Trúc Thanh Hà một cái, hơi dừng lại rồi nói tiếp. Tôi chỉ nghĩ làm thế nào để khả năng diễn xuất của mình thêm phong phú, còn về phần khác, tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Ngụ ý cô chỉ muốn tập trung vào công việc, không muốn dùng hư danh để làm nóng tên tuổi. Tống Như, tôi nghe nói cô đã từng muốn trở thành nghệ sĩ của Oled, còn nộp sơ yếu lý lịch, nhưng Oled lấy lý do từ chối, cự tuyệt cô. Nhưng hôm nay cô vẫn ký hợp đồng và trở thành nghệ sĩ của Oled. Cô dùng phương pháp gì thay đổi quyết định của Oled vậy? Đều nói nhân định thắng thiên, nhưng chuyện này tựa hồ như có chút không thể nào nói nổi. Các phóng viên nhao nhao giơ microphone muốn nghe được đáp án từ phía Tống Như. Đến cùng là có nội tình gì? Vẻ mặt Tống Như biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Cô ngước mắt lên tìm kiếm phía dưới, dừng lại ở nơi Trúc Thanh Hà đang ngồi. Cùng thời khắc đó, Trương Vân và Ngụy Lãng cũng nhìn về phía cái hướng kia. Trúc Thanh Hà trong lòng căng thẳng, hốt hoảng lui về sau nửa bước. Ai có thể nói cho cô đây là có chuyện gì không? Các phóng viên thúc giục hỏi. Tống Như, nói cho chúng tôi biết đi. Ngay lúc các phóng viên không ngừng hỏi, Trương Vân chủ động cầm micro trả lời vấn đề. Có một số việc, lấy lập trường của Tống Như không quá thích hợp để nói rõ với mọi người. Để trả lời vấn đề này không bằng tôi cùng mọi người tuyên bố một chuyện khác. Cô lấy lá thư từ chức của Trúc Thanh Hà ra, khóe miệng có chút dương lên, giơ lên phòng thư. Mặt hướng ống kính nói, mọi người đều biết tôi có một người đại diện nổi tiếng tên là Trúc Thanh Hà. Bởi vì một chút lý do cá nhân, cô ấy quyết định rời khỏi Oled. Cũng vào sáng nay đã nộp đơn xin từ chức với tôi. Tại đây tôi cảm ơn cô ấy đã từng vì công ty làm hết thảy cố gắng. Cũng mong ước cho cô ấy sau này mọi chuyện thuận lợi. Lá thư từ chức này tôi đồng ý. Trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này, chẳng phải là khẳng định cô và Trúc Thanh Hà đã phân rõ giới hạn sao? Trúc Thanh Hà cảm giác có một đôi tay đang bóp lấy cổ cô, khiến cô không thể thở nổi. Lợi thế cô lấy để uy hiếp Trương Vân ngược lại khiến bản thân cô không còn đường để đi. Trương Vân nói như vậy trước mặt mọi người chính là không để lại cho cô một chút đường sống nào. Một cước đá cô khỏi Oled. Cô chỉ muốn làm Trương Vân vứt bỏ Tiêu Dịch Trạch, không ngờ rằng cuối cùng người tự ăn quả đắng lại là bản thân cô. Trương Vân thật sự độc ác giống như đâm một dao vào tim cô vậy. Nhưng mà... Thư từ chức, cô trình lên cùng với Ngụy Lãng, vì sao chỉ nói một mình cô, giữ lại Ngụy Lãng. Thanh Hà, cô cũng nên nói hai câu đi. Trương Vân mỉm cười nói, tuy Trúc Thanh Hà cực kỳ tức giận, nhưng nhiều ống kính chiếu vào cô như vậy, cô không có cách để từ chối. Nếu không, chính là đối đầu công khai với Trương Vân, như vậy không có lợi gì với cô cả. Chuyện vẫn chưa đi đến một bước cuối cùng, cô không thể dễ dàng nhận thua được. Cảm ơn Tổng Giám đốc Trương. Trong mắt Trúc Thanh Hà chứa nước mắt trong suốt, giống như cực kỳ không nỡ. Từ khi tôi bắt đầu vào nghề, đã làm việc ở Oled, hôm nay tôi quyết định rời đi. Chính là vì muốn hoàn thành một vài ước muốn của mình. Cảm ơn sự chăm sóc và thành toàn của Tổng Giám đốc Trương. Tôi cũng chân thành hy vọng Oled có thể phát triển tốt hơn nữa. Cô Trúc, xin hỏi từ khi nào cô có suy nghĩ muốn rời khỏi Oled? Cô đã tìm được ông chủ mới đổi nơi làm việc sao? Thư từ chức này đại diện cá nhân cô hay là đại diện toàn bộ nghệ sĩ dưới tay cô? Tình huống người đại diện rời công ty ban đầu mà nghệ sĩ đi theo cũng không hiếm thấy. Oled vừa có Tiêu Dịch Trạch và Tống Như gia nhập, vốn như hổ thêm cánh, nhưng nếu Trúc Thanh Hà đi, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của Oled. Dưới loại tình huống này, Trúc Thanh Hà cũng không có gì để nói. nói ra chẳng khác nào đóng kín tất cả con đường của mình. Có quá nhiều vấn đề, tôi không có cách nào trả lời từng cái, xin lỗi. Trúc Thanh Hà miễn cưỡng cho một câu trả lời, chỉ tùy tiện nói mấy câu rồi cúi đầu đi xuống sân khấu. Tất cả kế hoạch tỉ mỉ của cô ta đã bị phá hủy rồi. Trương Vân hoàn toàn không bị ảnh hưởng, còn đã ký hợp đồng với Tống Như. Cô thật sự rất ngu xuẩn. Tống Như nhìn Trúc Thanh Hà rời đi, không có lộ ra cảm xúc gì. Nhưng cô hiểu rất rõ, bây giờ Trúc Thanh Hà chắc chắn rất đau. Cái loại cảm giác trong nháy mắt rơi vào địa ngục này chắc chắn rất không dễ chịu. Chẳng mấy chốc, buổi lễ tiến vào hồi cuối. Sau khi các phóng viên rời khỏi, Tống Như cũng nói vài câu với Trương Vân, sau đó thì rời đi với Tiêu Dịch Trạch. Không nghĩ tới, Trúc Thanh Hà ở bãi đỗ xe chờ cô. Tống Như, đợi đã. Tống Như dừng bước chân, không mở cửa xe ra. Cô nhìn vào đôi mắt khóc đến đỏ lên của Trúc Thanh Hà, không biết là vì tức giận hay là vì xấu hổ. Là cô làm, có đúng không? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Tống Như hơi nhíu mày, cô hiểu lúc này chắc chắn tâm trạng của Trúc Thanh Hà rất suy sụp. Cũng không có thời gian rảnh rỗi để cãi nhau với cô ta. Huống chi Trúc Thanh Hà đã bị đuổi ra khỏi Outlet. Tâm trạng của Trúc Thanh Hà hoàn toàn đến bờ vực sụp đổ. Chưa từng từ bỏ ý định cười lên. Tôi không muốn để Tiêu Dịch Trạch trở lại Outlet, cho nên dùng thư từ trước uy hiếp Trương Vân. Nhưng cô ta lại cho tôi thủ đoạn như vậy. Còn ký hợp đồng với cả cô, chắc là do cô động tay động chân ở sau lưng, bảo Trương Vân vứt bỏ tôi. Tống Như bình tĩnh lạnh lùng hỏi lại cô ta. Cô cảm thấy tôi có cái bản lĩnh lung lay Trương Vân hay sao? Là bản thân cô không quý trọng cơ hội mới đi tới một bước này. Tôi không có. Trúc Thanh Hà khàn giọng hô lên. Trương Vân mới là tổng giám đốc của Outlet, bởi vì có lý trí và thủ đoạn của cô ta, Outlet mới có thể từng bước lớn mạnh, mà cô chỉ là nhân viên dưới tay cô ta mà thôi. Là cô quá đề cao vị trí của mình. Nếu cô không đi gây hấn, sao có thể bị ép rời khỏi Outlet chứ? Lỗi của cô chính là xem thường sự dứt khoát của Trương Vân. Outlet từ trước đến giờ đều không thiếu một người, là cô. Nghe những lời này, Trúc Thanh Hà hoàn toàn loạn rồi. Trái tim cô ta cực kỳ rối loạn, hung hăng trừng mắt nhìn Tống Như một cái, xoay người chạy về Outlet. Tiêu Dịch Trạch ở bên cạnh thở dài. Anh là người đứng nhìn Trúc Thanh Hà từ nhân viên thực tập của Outlet từng bước đi đến ngày hôm nay. Nhưng anh cũng không ngờ cô ta sẽ trở nên độc ác và nham hiểm như vậy. Cô ấy trở về tìm tổng giám đốc Trương cũng không có tác dụng gì. Tiêu Dịch Trạch lắc đầu, Trương Vân chưa bao giờ cho người khác cơ hội thứ hai. Tống Như không có hứng thú quan tâm tới loại chuyện chó chết chủ này. Mở cửa xe, đi thôi, tôi đang vội. Vội vã trở về gặp tình nhân của cô sao? Tiêu Dịch Trạch vừa nói ra khỏi miệng đã cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Tống Như, lập tức xoay mắt sang chỗ khác. Tôi chỉ cảm thấy Trương Vân phê chuẩn cho Trúc Thanh Hà từ chức, nhưng không có động tới Ngụy Lãng. Bây giờ chúng ta vẫn không thể thiếu cảnh giác. Cô ta không động vào Ngụy Lãng là vì để chế hành anh. Cô... Cho dù là vì chế hành tôi, cô là nghệ sĩ dưới tay tôi, sao có thể không liên quan tới cô được chứ? Tiêu Dịch Trạch nhìn thấy sắc mặt của Tống Như vẫn như cũ, rất tò mò. Sao cô lại không có chút phản ứng gì? Đương nhiên, anh ta không biết tất cả đã có Dương Gia Cửu kiểm tra giúp Tống Như. Mà Tống Như thì tin tưởng ánh mắt của Dương Gia Cửu nhất. Tôi là nghệ sĩ hợp đồng của Outlet. Tôi phát triển tốt, công ty sẽ kiếm được nhiều hơn. Trương Vân không phải là một người có kiến thức nông cạn. Tôi đoán cuối cùng Trúc Thanh Hà vẫn sẽ ra ngoài tự mình gây dựng. Tuy rằng rất khó, nhưng nếu Hạng Tuyết Lê bị cô ta lôi kéo, tình hình cũng không lạc quan. Tiêu Dịch Trạch lạnh giọng nói, quả bom hẹn giờ Hạng Tuyết Lê này luôn khiến người ta phải thấy vướng mắc. Chưa hẳn bọn họ có thể đi cùng nhau. Tống Như cực kỳ bình tĩnh, không bị chuyện này làm ảnh hưởng. Từ Dương Vũ Mịch đến Hạng Tuyết Lê, bọn họ ghen tị Tống Như, hại Tống Như, cuối cùng còn không phải tự ăn quả đắng đó sao? Còn lại từng bước đẩy Tống Như đến ngày hôm nay, trở thành nghệ sĩ của Outlet. Cho nên, cô cũng không hoảng hốt chút nào, kẻ thù càng mạnh, cô lại càng mạnh hơn. Cô thật sự vượt ngoài dự đoán của tôi. Tiêu Dịch Trạch không nói nhiều nữa, khởi động ô tô. Sau khi đưa Tống Như đến cửa, anh ta nói, hai ngày sau vào đoàn, cô chuẩn bị một chút. Lần quay phim này có thể quyết định chất lượng kịch bản Tống Như lấy được 6 tháng cuối năm. Tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Tống Như gật đầu. Tôi biết rồi. Hai ngày, cô có thể nghỉ ngơi thật tốt với Dương Gia Cửu. Cuộc đời của cô ngoài công việc thì chính là anh. Cũng chỉ có lúc suy nghĩ đến Dương Gia Cửu, trên mặt Tống Như mới có thể xuất hiện vẻ dịu dàng như chim nhỏ nép vào người. Tiêu Dịch Trạch

trong cái vòng luẩn quẩn này, ăn cơm xã giao cũng khó tránh khỏi. Nghĩ như vậy, Trúc Thanh Hà vội vã chạy qua. Tiếng âm nhạc làm màng tai đau đớn, vừa đi vào đã nhìn thấy một đám người trẻ tuổi rung đầu lắc não khiêu vũ, ngoài mùi rượu thì chính là mùi thuốc lá. Hạng Tuyết Lê, cô ở đâu? Trúc Thanh Hà lại gọi điện thoại cho cô ta lần nữa. Người nghe được là một người đàn ông có giọng khàn khàn vì hút thuốc. Phòng bao số 8. Nói xong liền cúp máy. Trúc Thanh Hà cảm thấy không đúng lắm, nhưng đến thì cũng đã đến rồi, nhất định phải đi xem thử. Hiện tại chỉ có Hạng Tuyết Lê có thể giúp cô ta giải quyết tình hình khó khăn trước mắt. Mấy người... Cô vừa đi vào đã bị mấy người đàn ông bao vây. Người đàn ông ở giữa là người vừa mới nhận điện thoại. Anh ta cắt đầu húi cua, trên tay trái có hình xăm. Còn ở bên cạnh anh ta, Hạng Tuyết Lê say đến bất tỉnh nhân sự. Người phụ nữ này, mượn tôi 3 tỷ. Cô dẫn cô ta đi, trong vòng 3 ngày, trả tiền. Người đàn ông phun một vòng khói thuốc nói. Trúc Thanh Hà đi lên đẩy Hạng Tuyết Lê, cô ta không còn phản ứng gì. Mấy tên côn đồ bên cạnh cười nói. Hút nhiều như vậy, đã ngất từ lâu rồi. Nếu không phải lão đại chướng mắt cô ta, chúng ta giữ cô ta lại chơi cũng không tệ. Cô nàng này còn lẳng lơ hơn cả ngôi sao lớn Tống Như trên tivi nữa. Mấy lời ô ngôn uế ngữ này khiến Trúc Thanh Hà thở dài. Tuy cô ta là người thực dụng, nhưng nhìn thấy Hạng Tuyết Lê còn nhỏ tuổi như vậy, đã trộn lẫn với những người này, nhiều ít đều có chút không thoải mái. Nhưng cô vừa đánh thức Hạng Tuyết Lê, Hạng Tuyết Lê đã hi hi ha ha cười. Ấy, cô thật sự đến tìm tôi sao? Không có tác dụng nữa, tôi đã... Cô ta quay đầu sang một bên, chỉ vào người đàn ông tóc húi cua nói. Tôi đã ở bên anh ta rồi. Nhìn thấy trạng thái hoàn toàn không tỉnh táo của cô ta, Trúc Thanh Hà không còn cách nào. Đi theo tôi, cô đừng có ầm ĩ nữa. Đi, đi đâu chứ? Cuộc đời tôi đã bị người phụ nữ kia hủy rồi. Hạng Tuyết Lê không biết lấy đâu ra sức đẩy Trúc Thanh Hà chạy ra ngoài. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai của rất nhiều người. Dưới ngọn đèn lờ mờ, Hạng Tuyết Lê đội mũ lưỡi chai, tóc tai bù xù khiêu vũ trên sân khấu. Rõ ràng là chơi thuốc rồi. Lúc Trúc Thanh Hà đuổi tới, không biết Hạng Tuyết Lê đã đi đâu rồi. Trong đám người có người đang nghị luận. Khi nãy có phải Tống Như không? Hình như là vậy. Tôi thấy sườn mặt rất giống. Trúc Thanh Hà giật mình nghĩ tới gì đó, đeo kính râm, nói với mấy người kia. Tôi là người đại diện của Tống Như, cô ấy chỉ đi ra ngoài thả lỏng một chút, hy vọng mọi người đừng lộ ra chuyện này với truyền thông. Nói xong, cô ta vội vàng rời khỏi. Trên thế giới này không có bức tường nào kín gió cả, tin rằng thoáng cái sẽ có tin tức lộ ra ngoài. Trúc Thanh Hà ngồi trên xe, hoảng hốt, chưa thể bình tĩnh. Hạng Tuyết Lê đội mũ, ngọn đèn lại mờ tối. Hơn nữa, cô ta vốn rất giống với Tống Như, bị người ta nhận lầm là chuyện cực kỳ có khả năng. Đúng lúc có thể làm ra một phiền phức cho Tống Như, chút giận thay cô một chút. Về phần Hạng Tuyết Lê thế nào, cô không quan tâm. Trúc Thanh Hà nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho đạo diễn Triệu. Chỗ tôi có tin tức, có liên quan đến Tống Như. Tôi muốn gặp mặt ông nói chuyện. Chuyện OLED sa thải Trúc Thanh Hà đã truyền ra ngoài. Đạo diễn Triệu vốn muốn từ chối, nhưng nghe thấy có liên quan đến Tống Như, vẫn đồng ý đề nghị gặp mặt. Vào lúc Trúc Thanh Hà đi đến nhà đạo diễn Triệu, trên mạng đã có tin tức hot search mới nhất. Đêm khuya, Tống Như trà trộn vào quán bar, hư hư thực thực hút thuốc phiện. Còn bị người qua đường chia sẻ rất nhiều ảnh chụp. Tuy rằng mơ hồ không rõ, nhưng lại thêm nội dung phong phú, rất dễ dẫn dắt độc giả. Trúc Thanh Hà kích động đi tới trước mặt đạo diễn Triệu. Ông xem, Tống Như lại có phiền phức rồi. Ngôi sao nữ có vết nhơ như cô ta, ông còn muốn dùng sao? Đạo diễn Triệu thở dài lấy điện thoại tới xem thử. Vì sao cô cứ gây khó dễ cho Tống Như chứ? Tuy tôi chỉ gặp Tống Như 2 lần, nhưng tôi có thể chắc chắn người trên ảnh chụp không phải là cô ấy. Tôi khuyên cô một câu, đừng đối đầu với Tống Như nữa, không có lợi cho cô đâu. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Trúc Thanh Hà không ngờ đạo diễn Triệu lại nói những lời này. Sau lưng Tống Như có chống lưng rất lớn, đối phương là người cô không thể ngờ tới đâu. Nếu cô còn muốn lăn lộn trong giới giải trí, tốt nhất nên bỏ cái suy nghĩ muốn trả thù Tống Như ở trong đầu đi. Nếu không, không ai có thể cứu cô đâu. Nếu cô ta có bối cảnh, sẽ bị Huy Hoàng làm liên lụy 3 năm sao? Đó là chuyện của cô ta. Tôi chỉ khuyên cô, đừng làm gì quá đáng. Đạo diễn Triệu khoát khoát tay, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Cô đã bị OLED đá ra, thì nên nghĩ cho kỹ con đường sau này. Nên đi thế nào? Nếu cô cứ lăn qua lăn lại thế này, ngày nào đó có chết thế nào cũng không biết đâu. Trúc Thanh Hà biết, người trong giới giải trí đều nhìn không vừa mắt người khác tốt hơn mình. Bây giờ cô nằm trong hoàn cảnh xấu, đương nhiên đạo diễn Triệu sẽ không cho cô sắc mặt tốt. Nhưng mấy câu nói này khiến cô đau đến xuyên tim. Tôi biết tình hình trong nhà cô vẫn nên nghĩ lại, nghĩ kỹ xem nên đứng vững gót chân như thế nào, đừng gây khó dễ cho Tống Như nữa. Không cần ông phải nói. Trương Thanh Hà cực kỳ tức giận đứng bật dậy. Tôi thấy rõ ràng rồi, ông là đang sợ hãi Tống Như. Tôi mặc kệ người chống lưng cô ta là ai, tôi không tin lần nào cô ta cũng may mắn như vậy. Đạo diễn Triệu chỉ im lặng nhìn cô ta. Sẽ nhanh chóng có đáp án thôi, loại tin tức này hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì cho Tống Như cả. Đùa cái gì vậy, cô là người đại thiên muốn bảo vệ đấy. Trúc Thanh Hà vẻ mặt u ám rời khỏi nhà của đạo diễn Triệu. Cô thật sự không nghĩ ra người ở sau lưng Tống Như rốt cuộc là ai. Nếu những gì đạo diễn Triệu nói là sự thật, vậy sau này cô nên làm sao đây? Có một vài tin tức có liên quan đến chuyện Tống Như hút thuốc phiện, lăn lộn ở trong quán bar lan ra trên Internet. Nhưng có chuyện trước kia, cho dù là người qua đường hay fan đều rất lý trí, bọn họ tin tưởng đạo đức của Tống Như. Chắc chắn không tệ như trong bài viết nói. Phòng thư ký của Đại Thiên bắt đầu hành động trước tiên, điều tra toàn bộ nguyên nhân gây ra chuyện này, xác định người trên ảnh chụp là Hạng Tuyết Lê chứ không phải là Tống Như, cũng lấy được một vài chứng cứ. Trần Viễn lập tức báo cáo cho Dương Gia Cửu. Bà chủ bị người ta tung tin nhảm, liên lạc với mấy nhà truyền thông chủ yếu, công khai tất cả chứng cứ, nhưng tư liệu chân thật của Hạng Tuyết Lê thì tạm thời giữ lại trước, có tác dụng khác. Anh muốn biết còn có ai gan lớn như trời tiếp tục nói xấu Tống Như. Trần Viễn bắt đầu lại nói thêm một câu. Bọn tôi còn điều tra được, lúc ấy Trúc Thành Hà ở tại hiện trường, ra làm người đại diện của bà chủ. Trong đôi mắt lạnh lùng của Dương Gia Cửu chứa ý lạnh, sau đó giọng nói cũng trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Xử lý đi, tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy cái tên Trúc Thanh Hà này nữa. Vâng, Tổng Giám đốc Dương. Trần Viễn trả lời như chém đinh chặt sắt. Anh ta đi theo Dương Gia Cửu nhiều năm, hiểu rất rõ tính cách của anh. Lúc này Trúc Thanh Hà thật sự là đá phải tấm sắt rồi. Trúc Thanh Hà cả một đêm không ngủ, luôn luôn chú ý tình hình trên mạng, cũng tận mắt nhìn thấy mấy bài post về chuyện Tống Như hút thuốc phiện đã thay đổi nhân vật chính. Nhiều nhà truyền thông chủ yếu cùng sửa cách nói, cùng tung ra chứng cứ thực tế, làm sáng tỏ cho Tống Như, người trên ảnh chụp là Hạng Tuyết Lê. Trúc Thanh Hà khiếp sợ không thôi, cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Đạo diễn Triệu nói đúng, sau lưng Tống Như thật sự có người. Hơn nữa, bối cảnh của người này còn sâu không lường được. Rõ ràng chỉ ngắn ngủi trong một đêm, không là trong vòng mấy tiếng đồng hồ thay đổi tình thế. Đây là chuyện ngay cả OLED cũng không làm được. Nhưng mà mấy năm trước, Tống Như lặng yên, không chút tiếng tăm. Cho dù có đại gia ở sau lưng giúp cô ta, giữa bọn họ cũng không có quan hệ, đứng đắn gì. Nhiều lắm, Tống Như chỉ là một người thứ ba bị bao nuôi thôi. Trúc Thành Hà sốc lại tinh thần, chuẩn bị lái xe đi tìm Ngụy Lãng, nhìn xem còn có cách nào hay không. Nhưng cô vừa mới rời khỏi cửa đã bị điện thoại vừa gọi đến ngăn lại. Cô Trúc, mời cô đến ngân hàng, chúng ta thanh toán tiền nợ còn lại. Vì sao chứ? Không phải vẫn chưa tới lúc đáo hạn sao? Trúc Thanh Hà có chút bực dọc, cô vừa mới bị OLED sa thải, tình hình kinh tế cũng không dư giả gì. Đây là quy định mới, vì danh dự của cô, xin cô phối hợp. Đối phương đã cực kỳ lễ phép rồi, không còn cách nào khác, Trúc Thanh Hà đành phải đi xử lý chuyện tiền vay trước. Bên kia, mẹ của Hạng Tuyết Lê chủ động đến tìm nhà truyền thông khóc lóc kể lể, kêu oan cho con gái trước ống kính. Con bé còn nhỏ như vậy, vừa mới ra mắt, sao có thể làm ra chuyện này được chứ? Tôi biết giới giải trí các người luôn luôn rất hỗn loạn. Chắc chắn là cái người tên Tống Như kia ghen tị với con gái tôi, nói xấu con bé. Vẻ ngoài của bọn họ giống nhau như vậy, sao mấy người có thể chắc chắn người bị chụp không phải là Tống Như kia chứ, mà là con gái của tôi chứ? Chẳng lẽ các người đều nhận tiền của cô ta rồi sao? Mẹ của Hạng Tuyết Lê một mực chắc chắn là Tống Như hất nước bẩn lên người Hạng Tuyết Lê. Con gái của tôi là loại người gì tôi hiểu rất rõ, con bé không thể nào hút thuốc phiện được. Là Tống Như giở thủ đoạn ở sau lưng vụ oan hãm hại. Khi bài báo này được công khai trên mạng, Trương Vân ngồi trong phòng làm việc lộ ra nụ cười châm chọc. Bọn họ thật sự càng ngày càng quá đáng. Tự mình xuống địa ngục chưa đủ, còn hất bát nước bẩn lên người người khác. Đầu tiên, Trương Vân bảo bộ phận quan hệ xã hội đi xử lý, cũng lấy danh nghĩa của OLED tuyên bố nói rõ, nói với bên quần chúng bên ngoài. Tống Như không có liên quan gì tới chuyện này, nếu lại có truyền thông hoặc cá nhân tự tung tin đồn nhảm, sẽ sử dụng pháp luật giữ gìn danh dự cho Tống Như. Hơn nữa, còn nói với Tống Như, cho dù có xảy ra chuyện gì, đều có công ty giải quyết cho cô. Tống Như cũng thả lỏng ở trong nhà hưởng thụ kỳ nghỉ. Khi Olet tuyên bố công khai nói rõ mẹ của Hạng Tuyết Lê trực tiếp chơi trò tự sát, nói là nếu không đúng lúc bị phóng viên phát hiện, e rằng thật sự sẽ chết người. Tống Như nhìn thấy tin tức trên TV, gọi điện thoại cho Dương Gia Cửu. Gia Cửu, em muốn đến cục cảnh sát một chuyến. Có một số chuyện nhất định phải làm sáng tỏ, hơn nữa còn phải sử dụng chứng cứ đanh thép nhất, triệt để chặn miệng của những người đó. Nếu không, chuyện này sẽ trở thành một vết nhơ trong cuộc đời của Tống Như, không thể xóa đi. Dương Gia Cửu lên tiếng, bảo chị Hy và Tiêu Dịch Trạch đi cùng với em. Giải quyết một lần, nếu có kẻ nào ảnh hưởng đến em, anh sẽ bảo Trần Viễn đi qua. Có anh ở sau lưng, Tống Như không cần phải lo lắng chuyện gì cả. Được, yên tâm đi. Tống Như mỉm cười cúp điện thoại, thay một bộ quần áo thường ngày thoải mái hơn, đơn giản, đi đến cục cảnh sát. Bây giờ tin tức trên mạng lộn xộn rắc rối, có rất nhiều dân mạng trẻ tuổi nghi ngờ đạo đức của Hạng Tuyết Lê, cũng có rất nhiều fan cùng tuổi, thậm chí nhỏ tuổi hơn cô ta lên tiếng. Người như Hạng Tuyết Lê hoàn toàn không xứng làm thần tượng, cô ta chỉ biết phá hư bầu không khí của xã hội thôi. Lỡ như có vị fan vị thành niên học theo cô ta cũng bị lây nhiễm nếp sống không tốt, vậy ai đến gánh vác trách nhiệm đây? Hạng Tuyết Lê có thể sẽ bị giới giải trí phong sát, nhưng hành động của mẹ cô ta chẳng những không giúp cho cô ta, ngược lại còn đẩy cô ta đến vực sâu không thể quay đầu. Nhưng mà vào lúc mọi chuyện không ngừng lên men, mẹ của Hạng Tuyết Lê vẫn không ngừng nói xấu Tống Như. Bà ta ngồi trên giường bệnh ở bệnh viện, lại để phóng viên phỏng vấn lần nữa. Con gái của tôi có gì sai chứ? Còn bé có vẻ ngoài giống Tống Như thì phải bị nói xấu hút thuốc phiện sao? Tôi sinh nó ra, nuôi nó lớn, tuyệt đối không sinh ra một con quỷ gây chuyện thị phi. Những người vu khống cho một cô bé mới 17 tuổi, mấy người mới là ma quỷ. Các phóng viên không ngừng đi vào phòng bệnh, đưa micro đến trước mặt bà ta. Bà thật sự chắc chắn người hút thuốc phiện là Tống Như sao? Nếu không, còn có ai chứ? Mẹ của Hạng Tuyết Lê cực kỳ tức giận, hét to về phía ống kính. Bà cảm thấy thật sự là chuyện này là Tống Như hút thuốc phiện vào quán bar, sau đó lừa gạt quần chúng nói xấu con gái bà, Hạng Tuyết Lê có đúng không? Phóng viên truy vấn, nhưng mà đến nay Hạng Tuyết Lê không biết đã đi đâu. Tống Như lại tuyên bố nói rõ trước, còn chủ động báo cảnh sát, xin cảnh sát điều tra. Nếu cô ấy thật sự làm chuyện thẹn với lòng, sẽ làm như vậy sao? Tôi không biết. Lúc mẹ của Hạng Tuyết Lê nghe thấy báo cảnh sát, rõ ràng rất kích động, gấp gáp đẩy phóng viên ra. Các phóng viên hai mắt nhìn nhau, tắt camera. Chuyện này cũng không cần thiết phải hỏi nữa. Mẹ của Hạng Tuyết Lê nói tới nói lui, chỉ có hai câu đó, bà ta đang dùng nước mắt làm lá chắn. Người vào đêm đó cuối cùng là ai, rất nhiều người đều nhìn ra rồi. Vào lúc câu chuyện dần dần khó nắm bắt, Tống Như, một trong những người có liên quan cuối cùng cũng xuất hiện. Mà cô lựa chọn xuất hiện ở cục cảnh sát, chủ động yêu cầu giải quyết chuyện này. Người đại diện và trợ lý của cô đi theo bên cạnh cô, bọn họ chỉ làm một chuyện, chính là để Tống Như đi kiểm tra nước tiểu. Cô cũng không tự giải thích cho mình, sự thật là chứng cứ có thể chứng minh sự trong sạch của cô nhất. Mà bên kia, mẹ của Hạng Tuyết Lê hoàn toàn không dám ra mặt, bởi vì trong lòng bà ta hiểu rõ người hút thuốc phiện là Hạng Tuyết Lê. Bà ta chỉ muốn lợi dụng tự sát mê hoặc tầm mắt của người ngoài, muốn mượn cơ hội bào chữa cho con gái, nhưng Tống Như căn bản lười ầm ĩ với bà ta mà trực tiếp đi kiểm tra. Buổi chiều cùng ngày, Olet công khai kết quả kiểm tra đo lường của Tống Như. Kết quả chứng minh Tống Như chưa từng hút thuốc phiện. Ảnh chụp có thể giả, người nhìn thấy có thể giả, nhưng chứng cứ nhận từ phía nhà nước này tuyệt đối là chân thật 100%. Từ khi có tin đồn đến nay, đây có lẽ là một lần phản kích đanh thép nhất của Tống Như với Hạng Tuyết Lê. Cô không giải thích một chữ nào, trực tiếp đưa ra chứng cứ. Fan của Tống Như hoàn toàn nổi giận, cuối cùng Tống Như nợ bọn họ cái gì vậy? Nước bẩn gì cũng hất lên người Tống Như, không chỉ muốn lợi dụng độ nổi tiếng của Tống Như, còn muốn phá hủy con đường ngôi sao và cuộc đời của cô. Các dân mạng đều kêu gọi xin Hạng Tuyết Lê tự mình hủy diệt, đừng làm chậm trễ Tống Như. Trên thế giới này chỉ có một Tống Như, mấy cái tiểu Tống Như gì đó, các fan đều tuyệt đối không chấp nhận. Mà sau khi Tống Như bên này nói rõ, mẹ của Hạng Tuyết Lê liền trốn tránh các phóng viên. Các phóng viên truy đuổi, không tha, chen lấn ở cửa phòng bệnh của bà ta. Bây giờ bà còn gì để nói nữa không? Tống Như hoàn toàn trong sạch. Lúc trước bà chắc chắn Tống Như nói xấu con gái bà như vậy. Bây giờ nói sao đây? Bà luôn miệng nói Tống Như là ma quỷ. Vậy mấy người thì sao? Vì Hạng Tuyết Lê có vẻ ngoài giống Tống Như, mấy người bèn lợi dụng tiếng tăm của Tống Như đi rêu rao. Bà không biết áy náy hay sao? Cuối cùng Tống Như làm gì sai chứ? Sao các người lại đối xử với cô ấy như vậy? từng câu chất vấn khiến mẹ của Hạng Tuyết Lê không còn lời nào để nói. Bà ta cũng không có mặt mũi để nói dối nữa. Ở trước ống kính, bà ta hối hận rơi nước mắt. Bởi vì chuyện của Hạng Tuyết Lê, bà ta đã quá mệt mỏi, mỏi tâm, mỏi sức. Không còn cách nào mới đi tới một bước ngày hôm nay. Các phóng viên tra hỏi tới làm bà không thể nào ngẩng đầu. Tôi thừa nhận, tôi sai rồi. Tôi không dạy tốt con gái, còn nói dối, tôi xin lỗi. Tống Như, mẹ của Hạng Tuyết Lê đau khổ nói, giọng nói có thêm mấy phần nghẹn ngào. Là lỗi của tôi, bọn tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng lúc bà ta đau khổ van xin tha thứ vì con gái Hạng Tuyết Lê đang ở đâu, vẫn là một ẩn số. Từ khi ảnh chụp và bài viết được công khai, cô vẫn luôn trốn ở nhà bạn trước kia. Nhìn thấy dáng vẻ giống như già đi rất nhiều của mẹ trên màn ảnh, trong lòng cô cũng rất đau lòng, rất chán nản. Cô ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được phía sau chuyện này, tư liệu và quá khứ và tên thật của cô ta đều bị công khai, bao gồm chuyện cô ta từ bỏ học, xúi giục bạn học ăn cướp, đả thương người khác đều bị đăng lên mạng. Từng việc xấu của cô ta trước kia đều trở thành một kích chí mạng hôm nay. Khi những tài liệu thật bị người ta đào ra, trên mạng suýt xoa một trận. Ai có thể nghĩ đến cô gái trẻ tuổi, vui tươi, động lòng người trên màn ảnh lại có vết xấu loang lổ, đáng giận như thế. Cảnh sát cũng nhanh chóng nóng giữ toàn bộ chứng cứ, có thể chắc chắn người xuất hiện ở quán bar đêm đó còn hút thuốc phiện là Hạng Tuyết Lê. Năm đó, sau khi cô ta làm ra chuyện như vậy, vì tương lai sau này đã sửa lại tên thật và tuổi tác. Trên thực tế, năm nay cô ta đã 19 tuổi rồi. Những chuyện này chồng chất lại với nhau, Hạng Tuyết Lê hoàn toàn không có khả năng xoay quanh người nữa. Trong một đêm, từ thần tượng thời đại mới của giới giải trí trở thành người bị cảnh sát truy xét. Sau khi Hạng Tuyết Lê nhìn thấy sự phát triển của câu chuyện đã hoàn toàn sụp đổ, công ty phong sát cô ta, mẹ bị phóng viên truy đuổi, cô ta còn có thể làm sao đây? Cô ta có thể dựa vào ai? Bạn của cô ta là người mới vừa tốt nghiệp học viện khí kịch, tên là Trương Hoan. Cô đi đi, tôi không thể để cô ở lại nữa. Cô ta đã nhìn thấy tin tức trên mạng, cực kỳ thất vọng với Hạng Tuyết Lê, đem hết hành lý từ trong phòng ngủ ra. Tôi tin tưởng cô như vậy, nhưng cô hoàn toàn không xứng. Hạng Tuyết Lê không có chỗ để đi, thấy cô ta muốn đuổi mình, lập tức quỳ xuống xin cô ta. Tôi thật sự không có chỗ để đi, xin cô đừng đuổi tôi đi. Bây giờ tôi không thể lộ mặt, nếu bị phóng viên và cảnh sát bắt được, cuộc đời tôi sẽ hoàn toàn xong luôn. Bắt đầu từ khi cô làm những chuyện này, cuộc đời cô đã kết thúc rồi. Cô đi đi, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Cảnh sát đến rồi, tôi sẽ nói hết sự thật. Hạng Tuyết Lê sợ hãi nhìn chằm chằm cô ta. Cô điên rồi, cô cho tôi ở đây nhiều ngày như vậy. Nếu cô báo cảnh sát cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của cô. Đừng có ngốc thế. Trường Hoàn kiên trì muốn báo cảnh sát. Tôi sẵn lòng chịu trách nhiệm nên chịu. Trước kia cùng giúp cô bôi nhọ Tống Như là vì tôi tin lời cô. Lúc Trường Hoàn lấy điện thoại ra, Hạng Tuyết Lê không quan tâm sống chết nhào tới. Trường Hoàn luống cuống tránh né, Hạng Tuyết Lê không đứng vững, ngã xuống chỗ góc bàn. Trong lúc hoảng loạn, đầu bị đập trúng, mặt của cô ta bị hủy, khuôn mặt giống Tống Như đến 6-7 phần kia, vĩnh viễn thay đổi. Có lẽ đây là ông trời trừng phạt cô ta. Nửa giờ sau, cảnh sát dẫn Hạng Tuyết Lê đi từ trong nhà Trương Hoan. Trương Hoan cũng dẫn đi đến cục cảnh sát làm ghi chép tỉ mỉ. Chuyện này cuối cùng cũng kết thúc. Các dân mạng nhìn thấy tình trạng thê thảm của Hạng Tuyết Lê đều nói cô ta gieo gió gặt bão. Rõ ràng cuộc sống rất tốt, lại cứ thích âm mưu thủ đoạn. Cuối cùng tự mình đẩy mình đến đường cùng. Mẹ của Hạng Tuyết Lê thấy một màn như vậy, cam chịu ngã xuống trên giường bệnh. Cho dù bà ta có giỏi bao nhiêu cũng không thể che giấu sự thật. Người làm chuyện xấu cuối cùng sẽ bị pháp luật trừng phạt. Không liên quan đến tuổi tác, không liên quan đến bối cảnh, chỉ là qua chuyện của Hạng Tuyết Lê, người của mọi ngành, mọi nghề ở ngoài nghề đều có thể nhận thức mới, dạy dỗ thật sự có ảnh hưởng quan trọng đến một người. Bên kia, Trúc Thanh Hà vẫn luôn ở trong nhà, nhìn thấy kết cục của Hạng Tuyết Lê, cô ta sợ hãi không dám ra khỏi cửa. Cô ta đã không còn là người đại diện của OLED, mất đi nguồn kinh tế, còn có áp lực bởi tiền nợ khổng lồ. Cô ta không thể không bán nhà cửa đổi lấy tiền, đi xa tha hương. Cũng may, ngày đó cô ta đã nói trước mặt phóng viên là mình chủ động từ chức, chứ không phải bị OLED sa thải. Chỉ cần đợi chuyện này trôi qua, cô ta có thể dựa vào kinh nghiệm trước kia tìm được một công việc lương cao. Nhưng cô ta vẫn bị cảnh sát tìm đến, vì có người báo buổi tối lúc Hạng Tuyết Lê hút thuốc phiện, gây chuyện ồn ào kia, nhìn thấy cô ta ở quán bar. Cảnh sát có lý do nghi ngờ cô ta cũng tham gia hút thuốc phiện.

Hơn nữa, Tống Như rầm rộ ký hợp đồng với OLED, ít nhiều đã cướp đi nổi bật của Hà Văn. Chuyện tranh giành tài nguyên trong công ty cũng không hiếm thấy. Tuy Tống Như không có ác ý gì, nhưng thái độ bày ra đó, hơi thở nhàn nhạt xa cách, từ chối người khác, cách xa vạn dặm, lo lắng của Tiêu Dịch Trạch cũng là có nguyên nhân. Cho dù tôi nhiệt tình với cô ta sẽ dễ dàng tha thứ cho tôi tranh giành tài nguyên tốt nhất với cô ta ở OLED sao? Tống Như trừng mắt, lời trong lời ngoài lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Vào lúc bọn họ đang thảo luận về chuyện này, Trương Vân dẫn Ngụy Lãng đi tới. Lúc nhìn thấy Ngụy Lãng, trên mặt Tống Như không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng vẫn có chút để ý, chỉ là cô đã quen những biến cố này rồi, không có hỏi nhiều. Trái lại, Tiêu Dịch Trạch lại tỏ vẻ có chút không vui. Được rồi, họp. Bây giờ, vị trí tổng giám nghệ sĩ vẫn để trống như cũ. Tôi quyết định chọn từ một trong những người phụ trách từng bộ phận nghệ sĩ là mọi người. Đợi đến sau khi tổng kết hàng năm, tôi sẽ quyết định dựa trên biểu hiện của mọi người, cơ hội chính trong tay mọi người. Cô ta nói như vậy, xem như ổn định tranh luận về Tiêu Dịch Trạch trong công ty. Nhưng về một mặt khác, có lẽ cô ta còn có ý trọng dụng Ngụy Lãng. Bàn bạc chủ yếu tiếp theo chính là sắp xếp công việc của Tống Như sau này. Còn nhắc tới chuyện tình yêu của Tống Như, trước kia Ngụy Lãng cũng từng làm hỏng chuyện của Tống Như. Trương Vân không muốn sau này lại xảy ra chuyện không thoải mái thế nữa. Sau này đều là người một nhà, có xảy ra chuyện gì thì nói trước mặt, đừng giở trò sau lưng. Nếu để tôi biết được, tuyệt đối không nhân nhượng. Ngụy Lãng, tuy rằng Dịch Trạch là người đại diện của Tống Như, nhưng một khi có vấn đề gì, tôi cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của anh. Sau này công ty phải dựa vào hai người rồi. Những lời này không thiên vị ai cả, để bọn họ vừa tự dẫn đầu vừa kiềm chế lẫn nhau. Tống Như rũ mắt, Trương Vân thật sự là một người thương nhân rất xuất sắc. Ngụy Lãng cân nhắc sâu xa, gật đầu nói, yên tâm đi tổng giám đốc Trương, tôi sẽ làm những gì cô nói. Cùng một sai lầm, đương nhiên anh ta sẽ không mắc phải hai lần. Tiêu Dịch Trạch không muốn ở đây thêm nữa. Tổng giám đốc Trương, bọn tôi phải đi xuất phát rồi, buổi chiều phải vào đoàn làm phim. Được rồi, Tống Như, lên đường suôn sẻ. Trương Vân cười nói. Tống Như gật nhẹ đầu, rời khỏi với Tiêu Dịch Trạch. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Chàng Tổng, tác giả Giai Lạc, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.